Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, chương 731, công tử nhà ta rất lợi hại. Công tử nhà ta cũng không chỉ là lục phẩm đại y tiên. Kim Chiếu Diễm một mặt ngạo khí nói. Kéo xa kéo xa, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Không có kéo, công tử ngươi hiện tại đều 12 phẩm đỉnh phong. Nơi nào có kéo, mà ta bái công tử ban tặng, cũng bước vào thập phẩm. Kim Chiếu Diễm lắc đầu nói. Ngươi thập phẩm à nha, ô mông đều cho giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Kim Chiếu Diễm. Sư muội, đây là sự thực, Hồng Thiên Tiên Quân một mặt không thể tin được hỏi. Đương nhiên, là công tử đem Lạc Tiết Sư Tôn Tiên Cương phân một cỗ cho ta. Tại bạo thể biên giới, ta rốt cục nhặt về một đầu mạng. Bất quá, ta một điểm không trách công tử. Kim Chiếu Diễm nói, ai, chấm ngoặc kép. Hồng Thiên Tiên Quân thở dài. Ô mông cũng ở trong lòng thẳng than thở. Triệu Đại Sư, người sẽ không thật 12 phẩm đi. Khang Khải Minh cũng có chút không dám tin tưởng a, bởi vì, mấy tháng trước gặp hắn lúc liền cái tiên hầu đều không phải. Đây cũng quá nghịch thiên. Ha ha, vận khí vận khí. Triệu Tinh Thần nhún vai. Trong lòng tự nhủ lão tử nửa bước tiên vương. Nói ra dọa chết các ngươi. Vận may như thế này, lão đệ ngươi không cần trăm năm liền có thể vượt qua lão ca ta. Khang Khải Minh lắc đầu nói, làm gì dùng trăm năm, 10 năm đầy đủ, Kim Chiếu Diễm nói, ha ha, Khang Khải Minh chỉ cười không đáp, xem như cho Triệu Tinh Thần lưu cái mặt mũi. Đúng rồi lão ca, ngươi hiện tại bước vào tam phẩm, cái này chức vị có phải hay không cũng phải hướng bên trên nói lại rồi. Bằng không thì, cái này tuần sát sứ cũng không phối thực lực của ngươi. Triệu Tinh Thần nói, ta cũng muốn a, chỉ bất quá, tuần sát sứ muốn thượng vị phó ti. Quá khó, toàn bộ hỏa viêm khu khảo công ty cũng chỉ có 2 cái phó ti. Cái này cần Xích Hà khảo công ty đánh nhịp, Xích Hà bên kia ta cũng không nhận ra ai. Khang Khải Minh một mặt phiền muộn nói, ha ha, Khang Đại Sư. Ngươi là có mắt không biết Kim Tướng Ngọc a, Khương Dương cười. Chẳng lẽ Triệu lão đệ có đường có thể đi? Khang Khải Minh kịp phản ứng, vội vàng hỏi nói. Ha ha, Khương Dương không nói, chỉ cười. Lão đệ, ngươi đến cùng có đường gì có thể đi? Tranh thủ thời gian cho lão ca ta nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Khang Khải Minh có thể là có chút gấp, không dối gạt lão ca. Ta hiện tại còn kiêm 2 cái nhỏ chức vị. Triệu Tinh Thần nói, chức vị gì? Khang Khải Minh đuổi sát hỏi, công tử nhà ta thế nhưng là Xích Hà khảo công ty tuần sát. Còn lốp lấy đại chủ kiểm tra chức. Khương Dương một mặt kiêu ngạo nói, tuần sát, lão đệ, còn đại chủ kiểm tra. Cái này, các ngươi tại nói chê cười. Khang Khải Minh nói, lão ca, ta đã lấy được ngũ phẩm y tiên giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần nói, ngươi không có lừa gạt lão ca ta. Khang Khải Minh kích động đến lập tức bắt lấy Triệu Tinh Thần tay. Lão ca đối với ta ân trọng như núi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Triệu Tinh Thần cười hỏi lại nói. Cái kia tuần sát cùng đại chủ kiểm tra 2 cái này chức vị cũng là thật. Khang Khải Minh hoàn toàn chính xác không thể tin được. Một mặt vội và yêu cầu chứng. Lão ca ngươi xem một chút cái này liền hiểu. Triệu Tinh Thần móc ra lệnh bài. Khang Khải Minh tiếp lệnh bài tay đều có chút run rẩy. Nhìn thật lâu, thở dài. Lão đệ ngươi quá khiến ta sợ hãi than. Quả thực là chấn kinh. Nghịch thiên a, chấm ngoặc kép. Khang Khải Minh phá lên cười. Bất quá, chỉ riêng có những này muốn dìu ta ngồi lên hỏa viêm khảo công ty phó ti vị trí còn không được. Dù sao, phó ti thế nhưng là phía dưới một thành nhị đương gia. Nếu như lão đệ ngươi là Xích Hà khảo công ty phó ti, liên thủ tiếp một cái phó ti đẩy lên tiến, ta liền có hy vọng. Khang Khải Minh thở dài nói, bất quá, lão đệ ngươi có thể làm được những này. Ta cao hứng, lão ca ta cao hứng a, đợi ngày mai thi đấu vừa kết thúc. Khoảng cách Thiên Dương thi đấu còn có 1 tháng thời gian nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi đến Xích Hà đi một lần. Triệu Tinh Thần nói. Nếu như lão đệ ngươi không có ta nói cái kia 2 điểm, liền không cần phải đi. Khang Khải Minh lắc đầu, một mặt đi cũng không tốt biểu tình, dù sao cũng phải đi tranh thủ một cái. Triệu Tinh Thần nói, vậy thì tốt, lão đệ ngươi có cái này tâm, lão ca ta như thế nào đi nữa cũng phải cùng ngươi đi một chuyến. Khang Khải Minh nói, ngược lại biến thành hắn bồi Triệu Tinh Thần, bởi vì Khang Khải Minh thực chất bên trong nhận vì chuyện này á căn mà liền không có kịch. Triệu Tinh Thần cũng không có giải thích, sợ hù dọa Khang Khải Minh, cái này tiểu xúc sinh, dám công nhiên khiêu chiến ta, thật sự là tức chết lão phu. Hồng Thiên đãng khoảng cách Hắc Thành 3000 dặm, là một mảnh cỏ lau, nhưng là, nơi này lại là có cái nhị lưu tông phái đóng quân, tên Ly Hỏa Tông. Này tông lấy tu luyện ly hỏa làm chủ. Ly Hỏa Tông là trừ hỏa viêm 3 tông bên ngoài cường đại nhất tông môn một trong. Cũng coi là ở vào nhị lưu tông phái đỉnh phong. Hồng Thiên nước canh bên trong dầu có ly hỏa dễ dàng cho tu hành. Đệ tử đều là hấp thu ly hỏa tu luyện. Mà trưởng môn tên Kỳ Vệ cũng là vị tiên vương cấp nhân vật. Thực lực cùng Khưu Mạt Hải không sai biệt lắm. Ngày muộn thời gian Khưu Mạt Hải đến Hồng Thiên đãng đặt chân, tự nhiên nhận Kỳ Vệ nhiệt tình khoản đãi, bởi vì hai người vẫn là kết bá huynh đệ, đụng một cái đến bái đệ. Khưu Mạt Hải uống cái trà sau liền tức giận nói, tiểu xúc sinh, là cái gì yêu tinh chọc lão ca ngươi rồi? Kỳ Vệ kinh ngạc hỏi, không phải yêu, là người, bất quá hắn chính là cái xúc sinh. Khưu Mạt Hải mắng nói, đến cùng là ai? Hải ca ngươi nói đi, đệ ta đi thu thập hắn. Kỳ Vệ hừ nói, Triệu Tinh Thần, Thủy Nguyệt Thành thành chủ. Chấm ngoặc kép, Khưu Mạt Hải nói, nhỏ nhỏ Thủy Nguyệt Thành thành chủ có cái gì? Chỉ bất quá biết một chút hạ lưu dùng độc thủ đoạn mà thôi. Hải ca ngươi lúc đó nên xuất trưởng đập chết hắn mới là. Cái kia cho phép hắn phách lối. Kỳ Vệ nói, lúc ấy quá nhiều người nhìn chằm chằm. Lại nói, còn có cái Khang Khải Minh tại. Này người công lực so ta còn cường đại hơn một chút. Ta không tiện hạ thủ. Khưu Mạt Hải nói, việc này bao ta trên người. Kỳ Vệ hừ nói, muốn làm được công khai mới được. Ta không thích phía sau bị người tước thiệt đầu căn tử. Dù sao, hắn vừa cùng ta gánh bên trên liền chết. Ta Khưu Mạt Hải thế nhưng là Thiên Hương cung trưởng lão. Không muốn rơi nhân khẩu mũi tên. Khưu Mạt Hải hừ nói, Hải ca yên tâm, ta có là biện pháp. Đến lúc, chính là Khang Khải Minh cũng không lời nói. Kỳ Vệ nói, việc này được trước tiên đem Khang Khải Minh cho rời mở Hắc Thành mới là. Bằng không thì, nếu như hai người bọn hắn cái cùng một chỗ liền không tìm được hạ thủ cơ hội. Khưu Mạt Hải nói, Khang Khải Minh không phải Hỏa Viêm Thành khảo công ty đại chủ kiểm tra sao? Việc này dễ làm. Chúng ta làm một nhóm y tiên qua đi khảo hạch. Đến lúc, nhân thủ không đủ khảo công ty tất gọi hắn trở về. Kỳ Vệ nói, lão đệ ngươi a, thật đúng là âm. Khưu Mạt Hải một vuốt sợi râu, cười to nói, ha ha, đến lúc, đại ca ngươi tại xa chỗ ngồi lộ cái mặt. Nếu như Triệu Tinh Thần chết rồi, người khác cũng sẽ không đem cái này bộ ỉa hướng ngươi trên người chứ. Kỳ Vệ âm hiểm cười nói, lão đệ nghĩ đến chu đáo, ngươi yên tâm, một lần cung ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi chút băng trùng tới. Khưu Mạt Hải nói, cái này tạp chủng, tranh tài còn làm sao so, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Vi Khánh Sâm một mặt âm trầm đập vào bàn bên trên. Hắn là thắng được tranh tài, bất quá, cũng sẽ ném đi mạng. Ngọc Thanh Sơn cười lạnh nói, cái kia khẳng định. Khưu Mạt Hải cái này người thế nhưng là có thu tất báo. Tại Hắc Thành có Khang Khải Minh tại hắn không tiện hạ thủ. Một khi Triệu Tinh Thần rời đi Hắc Thành, hắn chết chắc. Cát Đình nói, sau mấy ngày tranh tài căn bản cũng không có cái gì huyền niệm. Thủy Nguyệt Thành cường thế nhất thống Hắc Thành, đoạt được Hắc Thành thi đấu khu thứ nhất. Về phần Hồng Thiên Tiên Quân cho ban thưởng, đối với hiện tại Triệu Tinh Thần tới nói căn bản là không có hứng thú gì. Mà Khang Khải Minh để 2 ngày trước rời đi. Hai người ước định tại Xích Hà Thành chạm mặt. Triệu Đại Sư, Thiên Dương giải thi đấu còn có một tháng. Những ngày này chuẩn bị đi nơi nào? Sau buổi cơm tối, Đỗ Thông tới cười hỏi. Đỗ huynh có tính toán gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Muốn đổi chỗ. Đỗ Thông nói. Úc, Đỗ huynh muốn đổi địa phương nào? Hỏa Viêm Thành sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.